Long Phù, chương 861, chấn áp tai họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn là từ khi hơn 10 năm trước, thiên địa dao động, khắp nơi địa chấn, Tĩnh Tiên Ti liền rút lấy giáo huấn. Khắp nơi phòng ngự loại này thiên địa đại tai nạn phát sinh. Thậm chí là để Thương Sinh đại soái trong bóng tối thôi thúc pháp lực. Chấn áp địa phương, dù cho là có địa chấn tai họa, cũng có thể tùy ý cảm ứng, lập tức tiêu trừ, đem tai nạn hóa giải thành vô hình bên trong. Phải biết, hiện tại Thương Sinh đại soái uy năng đã mỗi người đều đến thánh nhân cảnh giới. Có thể biến hóa thế giới, bất cứ lúc nào đều đem sinh linh bao ở trong đó. Sẽ không tạo thành bất luận người nào viên thương tổn. Nhưng là lần này, cửu kinh thành hoàng cung nơi sâu xa địa chấn nổ tung thực sự là quá mức kịch liệt. Hơn nữa phát động mãnh liệt, không phải phản ứng tự nhiên, mà là lực lượng nào đó ấp ủ đến cực hạn, sau đó dâng lên mà ra. Loại sức mạnh này vượt qua thánh nhân, thậm chí là vượt qua thiên tôn, thiên thọ, thiên nguyên, là thiên giới một loại phản ứng tự nhiên. Hầu như là thần châu hết thảy bách tính đều cảm giác được loại này mãnh liệt rung động. Mỗi một cái đều cảm thấy thần châu nơi sâu xa. Tựa hồ là có một loại nào đó to lớn hung sát đồ vật muốn xông ra đến. Hủy diệt thế giới. Vô số hỏa diễm, dung nham đều phun ra tới bầu trời. Cựu hoàng cung bị nổ thành nát tan. Sau đó toàn bộ cựu kinh thành đã hóa thành một đám lửa hải. Nguyên bản nhân gian tiên cảnh vào giờ phút này đã biến thành nhân gian luyện ngục. Tai nạn giáng lâm nơi này. Ầm ầm, cửu kinh thành liên tục nổ tung. Cũng sớm đã kinh động Thương Sinh đại soái. Rất nhiều Thương Sinh đại soái trước tiên liền đem cửu kinh thành ở lại người toàn bộ rời đi ra ngoài. Nhét vào thế giới của chính mình bên trong. Tuy nhiên bởi vì tai nạn quá mức mãnh liệt, vẫn cứ có thật nhiều bách tính trong nháy mắt liền hóa thành tro tàn. Ở loại này đột nhiên cự vụ nổ lớn, sức mạnh đất trời rung động bên dưới, Thương Sinh đại soái cũng không kịp có phản ứng. Cửu kinh thành chính là kênh đào chi tiết điểm. Này nổ tung hết, Thiên Phù đại đế thành lập kênh đào hệ thống nhất thời liền xuất hiện một chút lỗ thùng. Gặp phải phá hoại, năm đó Thiên Phù đại đế mở kênh đào thông Nam Bắc. Trên thực tế ngoại trừ có thể cho bách tính mang đến tính thực chất lợi ích ở ngoài, càng là muốn ở thần châu trên mặt đất thành lập một cái vững chắc phong thủy trận pháp, đem vương triều dấu ấn vững vàng thâm nhập vào thần châu bên trong. Vì là người đến sau mưu đến vạn thế không rút chi cơ nghiệp. Có thể hiện tại một nổ tung trong lúc đó, này thành lập phong thủy trận pháp liền bị phá hỏng. Thần châu bên trong, đột nhiên kênh đào mất khống chế. Nước sông bỗng dưng tăng vọt, lại lao ra đê, bắt đầu tràn lan, khắp nơi nhấn chìm ruộng tốt. Phòng ốc, này cỗ hồng thủy tựa hồ là theo dưới nền đất nơi sâu xa trào ra. Vô cùng vô tận, lại có diệt thế sóng lớn uy năng, lại phát sinh chuyện như vậy. Cổ Trần Sa ý niệm trong nháy mắt đến trên bầu trời. Vào giờ phút này, thần châu bên trên tai nạn chính đang nổi lên. Bạo phát, lấy cựu kinh thành vì là bạo phát điểm. Lại xúc động kênh đào chi thủy mạch, làm cho kênh đào tăng vọt. Sức nước chảy ngược, muốn nhấn chìm toàn bộ thần châu. Hoặc là nói rõ tẩy toàn bộ thần châu. Đây là diệt thế nạn hồng thủy. Văn hồng đột nhiên bay ra. Cùng cổ Trần Sa đồng thời quan sát thần châu tình huống. Trong lúc đó thần châu nơi sâu xa, rầm rầm vô số hồng thủy lan tràn ra, nhấn chìm thần châu mặt ngoài, bắt đầu chung quanh lan tràn. Thành thị, nông thôn, thôn trấn, tựa hồ trong nháy mắt, liền muốn bị toàn bộ nhấn chìm. Vào lúc này, hết thảy Thương Sinh đại soái cũng bắt đầu liên hợp lại. Ý đồ đem nạn hồng thủy trấn áp xuống. Đáng tiếc chính là, những kia hồng thủy đến từ chính thần châu nơi sâu xa. Tựa hồ là bởi vì một loại nào đó sức mạnh thần bí xúc động. Cuồn cuộn không dứt, căn bản là không có cách trấn áp. Hồng thủy vẫn là ở từng tấc dâng lên. Chẳng bao lâu nữa sau khi toàn bộ thần châu liền khẳng định bị nhấn chìm ở hồng trong nước. Trở thành một mảnh bưng biển. Thần châu liền không còn tồn tại nữa. Ở truyền thuyết xa xưa bên trong. Khi làm, thần châu tràn ngập tội nghiệt. Không cách nào cứu vớt thời gian. Sẽ sinh ra diệt thế chi nạn hồng thủy. Thanh tẩy đại địa. Đem tất cả mọi thứ toàn bộ xóa đi. Cỏ rửa sau khi thần châu. Chính là sạch sẽ thần châu. Gia Cát Nha cũng bay ra. Nhìn thần châu trên mặt đất tai nạn. Thần châu kinh doanh đến rất tốt. Các loại nhà cao tầng. Phòng ngự biện pháp cực kỳ đúng chỗ. Vào lúc này, dù cho là cựu kinh thành nổ tung. Hồng thủy dâng lên, kinh hoàng người cũng không nhiều. Tĩnh Tiên Ti lập tức triển khai các loại cứu tế biện pháp. Vô số phi thuyền bắt đầu bay lơ lửng lên trời. Mà Thương Sinh Đại Soái bắt đầu triển khai thế giới của chính mình. Đem hết thảy bách tính đều bao quát lên. Cùng lúc đó, âm thanh lớn vang vọng ở thần châu đại địa bên trên. Khiến mọi người không muốn lo lắng. Tuy nhiên như vậy biến số. Rất nhiều hữu tâm nhân cũng bắt đầu kế hoạch của chính mình. Ha ha ha ha. Huyền Tâm, Cảnh Khâu, Cốc Họa bọn người đang không ngừng thét dài. Bọn họ tự nhiên là cảm nhận được loại này động tĩnh. Thần Châu lại đang phối hợp chúng ta. Thần Châu cũng cảm thấy không chịu nổi gánh nặng. Tội nghiệt quá sâu nặng. Vĩnh triều ở nghịch thiên phản đạo. Thần Châu vươn mình, diệt thế sóng lớn. Ta xem lần này cổ trần xa. Tĩnh Tiên Ti còn không tử. Lợi hại, tai nạn thiên vương Cốc Họa chỉ cảm thấy chính mình tai nạn bản nguyên ở tăng mạnh. Khắp nơi đều phát sinh biến hóa hoàn toàn mới. Bởi vì thần châu tự động gợi ra tai nạn. Ở từ nơi sâu xa. Hắn hấp thu đến tai nạn khổng lồ khí. Đã như thế. Tu vi của hắn cũng là được tăng lên cùng tìm hiểu. Lần này ta thắng cược. Thần châu xuất hiện nổ tung. Thêm vào diệt thế sóng lớn. Coi như là cổ trần xa có thể chấn áp xuống. Cũng nhất định sẽ lòng người thất thủ. Thêm vào rất nhiều thiên vương. Vô số tinh thần chuyển thế người thời loạn lạc. Tuyên truyền thiên đế giáng thế. Triều đình nghiệp chướng nặng nề lý luận. Vĩnh triều rối loạn. Ma tộc cũng sẽ thừa cơ tiến công. Cảnh Khâu lòng tràn đầy vui mừng. Dù cho là cổ trần xa mạnh hơn. Lại làm sao đấu hơn được thiên đạo. Diệt cổ trần xa. Thiên đế xuất thế. Nắm giữ đại cục. Dĩ nhiên là có thể phụ trợ thiên đạo đánh bại cổ đạp tiên. Đại cục đã định, giết, Huyền Tâm hầu như là sức mạnh thôi thúc đến cực hạn. Ngừng thanh xương, ngươi thấy hay không, thần châu đã phát động bản năng. Thần châu đã chán ghét Tĩnh Tiên Ti. Vĩnh triều đến cực điểm, muốn phát động sức mạnh của bản thân. Vươn mình thanh tẩy mặt trên các loại. Tĩnh Tiên Ti xong, Vĩnh triều cũng xong đời. Ngươi bị ta sau khi nắm được. Ta muốn cho ngươi muốn sống không được. Muốn chết cũng không thể. Lại dám phản bội ta. Tiện nhân, ngươi hiện tại muốn tự sát đều khó khăn. Ta sẽ không để ngươi tự sát. Huyền Tâm, Cảnh Khâu, Cốc Họa, Cổ Đạn Kiếm, Cổ Thường Kiếm bọn người liên tục công kích. Trắng trợn không kiêng dè. Bọn họ biết, lần này xem như là thắng cược. Thiên địa đối với Vĩnh Triều cùng Tĩnh Tiên Ti là không thể nhịn được nữa. Trần Sa, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp đem thần châu Hồng Thủy đè xuống. Nếu không thì, e sợ sẽ xuất hiện đại lỗ thùng. Vào lúc này, Lâu Bái Nguyệt ở sâu trong bầu trời. Nhìn phía thần châu, phát hiện cục diện đã bắt đầu hỗn loạn. Thần châu sức mạnh của bản thân, rất khó chấn áp lại. Cổ Trần Sa nói, hiện tại là thiên địa đại biến bắt đầu. Ta tính toán không có sai lầm. Thần Châu trước tiên nổ tung, gợi ra Hồng Thủy, thanh tẩy đại địa Sơn Hà. Sau đó sẽ bắt đầu tăng lên trên, biến thành thiên đình. Trong này sẽ có thật nhiều to lớn gợn sóng. Ta thực lực bây giờ, còn không cách nào triệt để chấn áp lại Thần Châu. Làm cho Thần Châu không lên thăng. Đây là thiên giới cộng đồng sức mạnh, trừ phi ta thăng cấp thành thiên tôn. mới có thể tạm thời trì hoãn thần châu tăng lên trên xu thế. Tuy nhiên ta sớm đã có biện pháp, vì lẽ đó sáng lập này thần châu hồ lô, tụ tập tín ngưỡng lực lượng, tinh luyện ra thần châu bản nguyên. Ở thần châu trong hồ lô sáng lập chân thần châu, có thể đem con dân hoàn toàn nhét vào chân thần châu bên trong. Cùng thần châu giống nhau như đúc, nhưng là, chúng ta dù sao mất đi trung thổ thần châu, lòng người càng thêm hỗn loạn. Hơn nữa chúng ta muốn thu lấy bách tính thời điểm, rất nhiều bách tính chắc chắn sẽ không đồng ý, bọn họ dễ ngay khi thần châu bên trong. Ngoài ra, thêm vào rất nhiều hữu tâm nhân đổ thêm dầu vào lửa biết, chúng ta thống trị sẽ xuất hiện rất lớn nguy cơ. Lâu Bái Nguyệt nói, việc này xác thực như vậy. Tuy nhiên năm đó Phụ Hoàng cũng là cân nhắc đến chuyện này. Cổ Trần Sa nói, vì lẽ đó hắn mới sẽ khai thác tứ hoang, chiếm cứ man hoang, đồng thời xây dựng các loại phong thủy cách cục, trấn áp thần châu. Thần châu hiện tại bạo phát, thiên đạo tiêu hao không ít sức mạnh, muốn phải diệt thế, cũng không có như vậy dễ dàng. Ta tự nhiên sẽ trước tiên trấn áp thần châu. Nhìn thấy những kia đầu châu mặt ngựa không ngừng mà nhảy ra đến. Từng cái trừng trị. Cổ Trần Sa đột nhiên vung tay lên. Trong nháy mắt, thần châu hồ lô bay lên trời. Trực tiếp liền tỏa ra một luồng sức mạnh. Hóa thành đầy trời phù văn mưa ánh sáng. Trực tiếp hạ xuống ở thần châu đại địa bên trên. Trong nháy mắt, bùa chú này mưa ánh sáng đến nơi nào. Nơi nào hồng thủy liền toàn bộ biến mất. Rút vào mặt đất núi đồi lần thứ hai khôi phục bình thường. Không chỉ như thế, cái kia nổ tung cựu kinh thành, cựu hoàng cung dung nham, hỏa vũ, toàn bộ đều biến mất đến sạch sành xanh. Ngoài ra, vốn là đã bị nổ thành nát tan cựu kinh thành, cựu hoàng cung, cũng đều ở mưa ánh sáng phù văn bên trong khôi phục nhanh chóng. Cùng không có nổ tung trước giống nhau như đúc. Thậm chí là đang nổ bên trong tử vong bách tính, cũng đều ở mưa ánh sáng phù văn bên trong phục sinh. Bị một luồng gần như thiên đạo tạo hóa, không gì không làm được sức mạnh trực tiếp phục sinh, hoặc là nói là một lần nữa sáng lập đi ra. Hồng thủy biến mất, thần châu trên mặt đất vốn nên là tàn tạ khắp nơi. Có thể hiện tại lại cùng hồng thủy đến trước giống nhau như đúc. Vốn là bị hồng thủy nhấn chìm ruộng tốt, đại địa, phòng ốc, cũng đều hoàn toàn khôi phục, tựa hồ thời gian ở chảy ngược. Tuy nhiên này không phải thật sự đảo ngược thời gian, mà là Cổ Trần Sa dùng vô thượng pháp lực đem thần châu chữa trị. Này đã không phải thiên thọ cảnh giới, thậm chí là thiên nguyên cảnh giới sức mạnh, là một loại cực kỳ tiếp cận thiên đạo sức mạnh. Thiên đạo sức mạnh, không gì không làm được. Có thể Cổ Trần Sa sức mạnh bây giờ huyền diệu, hầu như ở trên bản chất, đã không kém thiên đạo. Nắm cái tỷ dụ tới nói, thiên đạo là một tòa kim sơn, mà Cổ Trần Sa chính là một lạng vàng. Về số lượng có khác biệt lớn, có thể trên bản chất đều là hoàng kim. Cổ Trần Sa thực lực, chân chính hiện ra, trấn áp thần châu, dù cho là thần châu bản thân đều có một loại không thể động đậy mùi vị. Hắn trấn áp không phải thần châu, mà là tương lai thiên đình. Hắn lấy sức một người, trấn áp tương lai thiên đình sao động. Cái gì, ở xa xôi thời không loạn lưu bên trong, một cái cực kỳ nơi bí ẩn phương. Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa đã sớm mật thiết nhìn kỹ thần châu trên động tĩnh. Vốn là nhìn thấy diệt thế sóng lớn xuất hiện, hắn cực kỳ hưng phấn. Biết cơ hội của chính mình liền muốn đến rồi. Muốn lập tức phát động chính mình bố cục. Nhưng đón lấy tình huống để hắn giật nảy cả mình. Bởi vì Cổ Trần Sa trong nháy mắt liền đem diệt thế sóng lớn cho trấn áp xuống. Thậm chí còn chữa trị gặp phải tính chất hủy diệt phá hoại thần châu. Trước trước sau sau, chính là một canh giờ không tới thời gian. Thần châu bách tính gặp phải diệt thế cùng cứu thế gột rửa. Hầu như người người đều cảm giác mình ở trong mơ. Cách chương.